Chiến Sinh Ca dường như chưa tỉnh ra, vẫn ngơ ngác nhìn Thất Nhàn, không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hắn tình nguyện chịu đau đớn thế này cũng không muốn để nàng khó chịu như vậy. Lão giả áo tím lấy ngân châm, muốn cắm lên người Thất Nhàn. Mắt Chiến Sinh Ca chợt lóe lên lạnh lẽo, tay kia nhanh chóng nắm được cổ ông lão áo tím, vẻ mặt băng giá quyết liệt. Ngươi muốn làm gì? Ông lão áo tím cảm thấy khó thở, trừng mắt nhìn, ngọ ngoại vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay Chiến Sinh Ca. Ông già áo xám chạy tới túm lấy Chiến Sinh Ca, trầm giọng nói. Ngươi mà không buông hắn ra, định đợi cho đến lúc thân thể con bé máu thịt cùng bị vỡ nát mà chết sao? Chiến Sinh Ca kinh hãi, vội thả lão già áo tím ra. Ông lão cuối cùng cũng đặt chân xuống đất được hít thở không khí trong lành, vội vàng ho khan vài tiếng, hồn hà hồn hển nói. Cái thằng nhóc thối tha này, không đợi hắn mắng xong, lại nghe Chiến Sinh Ca lạnh giọng quát. Nhanh lên một chút, nếu nàng xảy ra chuyện gì ta đem các ngươi chôn cùng hết. Trong mắt cũng biến thành một màu đỏ sậm, lão già áo tím cũng biết tình thế khẩn cấp, bây giờ lão cũng không so đo với hắn, rút ngân châm ra, liền cắm lên trên các huyệt vị lớn của Thất Nhàn. Chỉ thấy máu đen dọc theo ngân châm thấm ra ngoài, nhỏ giọt trên mặt đất rồi nổi lên từng đợt khói trắng. Ngân châm trong nháy mắt cũng biến thành màu đen, rút ra, lại cắm ngân châm mới vào. Lần lượt tuần hoàn như thế, cho đến khi máu chảy ra có màu đỏ như trước. Lão già áo tím như nhớ ra chuyện gì, vội vàng vào nhà, bưng ra một chậu hoa. Bên trong chính là Cận Phong Lan bị Thất Nhàn cùng Chiến Sinh Ca đè chết hôm trước. Lão làm như không đành lòng, nhưng rốt cuộc lại thở dài. Thôi, toàn bộ chỗ này dành hết cho các ngươi đó. Vừa nói xong liền rút cây Cận Phong Lan đã hỏng lên, nhanh chóng rút ra một sợi tua bạc trong bộ rễ kia, đưa đến trước mặt Chiến Sinh Ca nói. Cho con bé nuốt xuống, Chiến Sinh Ca cầm lấy, xem xét gương mặt Thất Nhàn vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, đau đớn như có cái gì gặm cắn tim gan. Hắn ôm lấy Thất Nhàn, khẽ vuốt phía sau lưng, thanh âm nhu hòa như cầu khẩn. Ngoan, không sợ, xong ngay đây. Ngoan nào, Thất Nhàn như được hắn trấn an, cảm giác được sự dịu dàng của hắn, từ từ buông lỏng hàm răng đang cắn chặt Chiến Sinh Ca không tha. Chiến Sinh Ca đem sợi ngân tua bạc, mớm trong miệng, nhẹ nhàng đắp lên môi Thất Nhàn, đem chất dược từ từ cho vào. Động tác mềm nhẹ giống như sợ làm vỡ mất Thất Nhàn trước mắt. Thất Nhàn mở mắt nhìn nam nhân trước mặt đang mang cặp mắt thống khổ, trong lòng cũng không khỏi quặn đau. Thần trí nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy được mình ngã vào một đôi tay ấm áp. Khách chương.